Vạn Dạ Chi Chủ, chương 957, Cấm Kỵ Đạo Thể Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, tại Đông Di Thiên Hạ Bá Châu, một chỗ không người khu vực, nếu có người ở chỗ này tự có thể trông thấy nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Một tòa núi lớn rõ ràng đang không ngừng địa phập phồng. 37, 69, 131, núi lớn xuống, quang mưa bốc hơi, huyết khí tràn ngập, Ninh Minh một đầu huyết nhuộm tóc đỏ phất phới, cơ thể mồ hôi đầm đìa, từng tế bào đều bị nghiền ép tới cực điểm. Xa xa, một cái tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch lão đạo người, vui tươi hớn hở nói, cố gắng lên, hiệu quả không tệ, trong khoảng thời gian này ngươi tiến triển rất lớn a hát. Ngọn núi này rốt cuộc là cái quái gì? Kỵ thần đều tại nghiến răng nghiến lợi. Đại đạo tại bị áp bách. Mình tựa như là ở máy thủy áp không ngừng mà áp xúc. Xác thực mới có lợi. Ninh Minh ngồi xổm xuống. Sau đó lại đem hết toàn lực địa đứng lên. Hai cái đùi kể cả lưng. Chịu tải không biết kinh khủng bực nào sức nặng. Khoảng cách chính mình tiến vào Bá Châu đã qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này là mình tại chư thiên ít có nhàn hạ. Không cần lo lắng tánh mạng an nguy. Bất quá, Ninh Minh đương nhiên sẽ không tha túng lỏng, mà là đang lão đạo người tài bồi xuống. Không ngừng hướng về rất cao lĩnh vực tiến quân. Đạo nguyên cảnh là đại đạo 11 trọng thiên. Đến nơi này một cảnh giới. Sinh linh hội trở nên càng thêm mơ hồ. Hình thần tướng dung hợp đại đạo. Tiến giai thành đạo thể. Hay bởi vì cấm kỵ đạo đặc thù tính, Ninh Minh có dự cảm, kế tiếp một cửa chỉ sợ có thể so với lúc trước nhen nhóm đạo hỏa lúc càng thêm cửu tử nhất sinh. Ta phải muốn thành công. Ninh Minh con mắt đều đỏ, lực khiêng núi lớn, lần lượt hạ thấp, bay lên, tuyệt đối không thể, lại để cho đây hết thảy phó mặc, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão đạo người thấy âm thầm tắc lưỡi. Kẻ này tiềm năng quả nhiên đáng sợ. Khó trách Thiên Cơ Cung hội sắc phong vạn năm đến cái thứ nhất ma tôn danh hiệu. Bành, nhưng vào lúc này, núi lớn đè xuống, lại không có thể bị nâng lên đến. Lão đạo người tranh thủ thời gian ra tay, thu hồi ngọn núi kia nhạc. Hố trời chung nằm một cái toàn thân là huyết thân người. Đang tại miệng lớn hô hấp. 256. Lão đạo người báo ra Ninh Minh lần này ghi chép, liền hắn đều cảm thấy khoa trương. So ngày hôm qua lại nhiều ra 17 cái. Ninh Minh đã không có một tia khí lực, tinh thần cùng thân thể đều bị ép khô cuối cùng một giọt năng lượng. Lúc này chỉ có thể nằm ở bùn đất trong đất, nhìn qua mây trắng đóa đóa lam thiên. Lão đạo người lại đem Ninh Minh mang cách phiến khu vực này. Trở lại sơn cốc. Ninh Minh mới miễn cưỡng sinh ra mới đích khí lực. Hắn ngồi ở trên bàn đá. Lão đạo người một lần dùng tam sinh hoa ngâm vào nước trà. Một lần giảng chút ít cái kia cái đồ nhi sự tình. Ngoại trừ tam sinh hoa. Đương nhiên còn có một chút yêu thú thịt nướng. Nguyên một đám thơm ngào ngạt. Vui thích. Ninh Minh ăn miệng đầy dầu trơn. Gọi thẳng thống khoái. Dựa theo Thiên Cơ Cung thuyết pháp. Đồ đệ của ta xem như theo số 1 vũ trụ đi ra. Lão đạo người thanh âm vang lên. Số 1 vũ trụ, Ninh Minh một bên bổ sung sinh mệnh năng lượng. Một bên kinh ngạc, quảng cáo. Ừ, số 1 vũ trụ. Lão đạo mắt người mảnh vài cụp xuống. Toát ra sầu bi, theo đồ nhi ta theo như lời. Tại hắn thế giới, ngày đêm chẳng phân biệt được. Thiên địa hỗn độn, quái vật hoành hành, mọi người vì sống sót. Đã dùng hết thảy thủ đoạn. Ninh Minh yên lặng địa nghe. Chính mình qua lại. Đồng dạng có thể ở trên bàn rượu nói nghiêm chỉnh cái suốt đêm. Có thể lão đạo người kế tiếp nói lời tựu là Ninh Minh soát mới thế giới quan. Tại cái đó thế giới chỉ có một chính thống đạo nho. Tên là Quang Minh Điện. Đã làm có thể kéo dài văn minh hỏa chủng. Thế giới kia nữ nhân. Cho dù là cường đại nữ tu sĩ cũng phải do Quang Minh Điện đến chỉ định đạo lữ. Chỉ định đạo lữ, Ninh Minh ngây ngẩn cả người. Lão đạo người gật đầu. Có lẽ là cường giả tầm đó đản sinh ra huyết mạch hậu nhân càng có tiềm lực. Có thể chống cự hắc ám cấm kỵ ăn mòn. Bởi vậy, chỗ đó người tất cả đều không có tự do đáng nói. nhất là phàm nhân nữ tính, cùng sinh dục máy móc không khác nhau. Lúc cần phải là hơn sinh, không cần lúc tự cấm sinh dục. Ninh Minh trầm mặc lại, ta cái kia đồ nhi, hắn chính là cái thế giới hai cái người mạnh nhất hậu nhân. Theo lý mà nói hẳn là rất tốt đúng không? Phụ thân là Quang Minh Điện điện chủ, mẫu thân cũng là Quang Minh Điện một vị thái thượng trưởng lão. Lão đạo người nói ra, đây nhất định là có hậu lời nói. Ninh Minh thả tay xuống ở bên trong đồ ăn. Quả nhiên, lão đạo người sau một khắc tự nói ra. Nhưng ai cũng không dám muốn chính là mẹ của hắn, nhưng thật ra là phụ thân hắn thân bà nội. Bá, Ninh Minh cả người như gặp phải lôi oanh. Trên mặt biểu lộ lập tức tự cứng đờ ở ai. Lão đạo người thật sâu thở dài. Ta lần đầu tiên nghe thấy loại sự tình này lúc cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá, khi bọn hắn chính là cái kia thế giới cũng không có cái gọi là gia tộc khái niệm. Vì đào tạo ra cường đại huyết mạch, loại sự tình này nhiều lắm. Hắn nguyên vốn cũng không cảm thấy thẹn. Là ở tiến vào chư thiên sau mới biết hiểu đủ loại. Đến tận đây, Ninh Minh thật lâu không nói gì. Trong nội tâm phảng phất có cái gì đó tại cuồn cuộn. Không cần quá nhiều miêu tả. Riêng này dạng một cái cố sự. Ninh Minh tự tinh tường. Số 1 vũ trụ so với chính mình quê quán số 3 vũ trụ. Tình huống càng thêm không xong nhiều lắm. Kể cả lão đạo người cái kia thần bí đồ đệ tính cách cũng có một ít thô thiển phác họa. Số 1 vũ trụ cũng hẳn là không căng được quá lâu. Cho dù là dùng loại thủ đoạn này. Có thể thế giới kia bình thường tánh mạng hay là đang không ngừng giảm bớt. Cũng sắp muốn tiêu diệt tuyệt. Lão đạo người lại nói. Ninh Minh đã trầm mặc một lát. Đột nhiên, hắn con người nhiễm lên huyết hồng sắc. Thật sự là kềm nén không được. Dùng khắc cốt minh tâm cừu hận nói ra. Đây đều là các ngươi làm hại. Lão đạo người cứng đờ. Ngay sau đó, Ninh Minh mới kịp phản ứng. Huyết khí biến mất. Hắn tranh thủ thời gian xin lỗi âm thanh đạo. Thật có lỗi, tiền bối, ta cũng không phải muốn nói ngươi. Không có, ta minh bạch, đồ nhi a, sư phó kỳ thật hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi hận ta, lão đạo mắt người chung tất cả đều là hóa không mở đích bi. Hoặc như là nổi điên, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Ninh Minh cũng cảm nhận được lão đạo người tâm tình. Tranh thủ thời gian trấn an. Nghe vậy, lão đạo nhân tài hơi chút thanh tỉnh chút ít. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Không cho Ninh Minh trông thấy chính mình nước mắt trên mặt. Tranh thủ thời gian đi tu luyện a, thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Ừ, Ninh Minh đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến. Phía trước, lão đạo người nói một ngày chỉ có thể đang trông xem thế nào một lần tàn lục ma tôn hình vẽ. Ninh Minh hỏi mình có thể hay không hai lần. Hiện nay, hắn thật đúng là xử lý đã đến. Hơn nữa, Ninh Minh một lần cũng có thể kiên trì một nén nhang đã ngoài thời gian. Thần hồn bị rèn luyện cường đại dị thường. Thậm chí đều có thể chống cự ở tiên tôn một chút uy áp. Oanh, cái kia trương cùng loại thần linh giống như mặt người. Lạnh lùng đấy, cao cao tại thượng đấy. Như là tại hỗn độn chung nhìn thẳng chính mình. Ninh Minh xếp bằng ở mặt đất, trên mặt nhìn không thấy thống khổ, chỉ có kiên nghị cùng cừu hận. Bọn hắn đem chúng ta sống sờ sờ địa bức trở thành quái vật. Hiện tại tốt rồi, bọn hắn giơ cao lên chính nghĩa đại kỳ bắt đầu muốn tàn sát chúng ta. Kỵ thần tại trong đầu phát ra đầu độc thanh âm, thần vẫn cảm thấy Ninh Minh chưa đủ tàn nhẫn, nên vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đột nhiên, đại đạo thần âm nổ vang. Pháp tắc đan vào, trong hư không có trùng trùng điệp điệp dị tượng hiển hóa. Ninh Minh đỉnh đầu trong có một đoàn hừng hực quang, cũng tản mát ra kỳ dị chấn động. Thần hồn tại dần dần dung hợp tiến toàn thân từng cái bộ vị. Quá trình này là một loại ngao luyện, nhưng đợi sau khi kết thúc, đích thị là một hồi kinh người đáng sợ này tẩy lễ. Ông, hơn nữa, Ninh Minh cả người giống như là một tòa thần lô. Thần hồn quá cường đại, lại để cho hư không đều nhận lấy thực chất tính ảnh hưởng. Chung quanh ẩn ẩn sinh ra vặn vẹo kiếm đến, tinh thần lực của hắn, giống như là lệnh bốn phía hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. ngoại nhân thậm chí đều không thể tới gần nửa bước. Mạnh như vậy hả? Lão đạo người kinh ngạc. Đây là tại ma tôn uy áp phía dưới. Rõ ràng thì có như thế lực ảnh hưởng. Hắn rất muốn biết, nếu Ninh Minh hiện tại toàn diện bộc phát thần thức, lại hội bắn ra như thế nào huy hoàng cảnh tượng. Lúc này đây, Ninh Minh chống lại thật lâu. Đợi đến lúc toàn thân đều ảm đạm, hồn quang biến mất sau mới chấm dứt. Thật sự là tại liều mạng a hát. Lão đạo tiếng người khí phức tạp, đem Ninh Minh mang ra trong phòng. Người mỗi một lần đều cơ hồ là đem mình bước đến gần chết hoàn cảnh. Như vậy cũng quá nguy hiểm. Hơi có chậm trễ, thần hồn của ngươi sẽ hoàn toàn bị chôn vùi mất. Ta cũng chỉ có một đầu đại đạo. Ninh Minh sắc mặt tái nhợt, run rẩy tay tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào. Nghe vậy, lão đạo người im lặng, nghĩ tới chính mình chính là cái kia đồ đệ, đối phương là song đạo quả vị tu sĩ, đó mới là càng có khả năng trở thành 4 vạn năm trước Bắc Minh. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua hơn 10 ngày. Đông Di Thiên Hạ, Bá Châu, ở chỗ này, Ninh Minh đem bản thân đã coi như là binh khí, thân thể tiếp nhận các loại ngao luyện, chờ mong khả dĩ càng phát ra cường đại. Thần hồn đã ở ngày từng ngày phát triển. Quan trọng nhất là, lão đạo người tuyệt đối là một cái VIP nhất lương sư. Ninh Minh không biết là rèn luyện thân thể cùng tinh thần. Cả hai chúng nó vẫn còn dần dần dung hợp. Quan tưởng pháp, chuyển núi pháp, hình thần hợp nhất, không ngừng đạt tới viên mãn. Quảng cáo, đông, bên trên bình nguyên, tiếng trống kinh người, như là có người đục lỗ đại đạo. Thập phương đều động, xa xôi chân trời một cái chim bay đều bị chấn đắc trụy lạc đã đến mặt đất. Chỉ thấy, Ninh Minh ở trần, đang tại huy động nắm đấm. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Tựu gần kề chỉ là vung quyền mà thôi. Tựu làm cái này phiến tiểu thiên địa có chút không chịu nổi rồi. Mỗi một quyền đều giống như thiên thần đang run run. Có mênh mông chi lực hướng tiền phương áp đi. Mang tất cả khắp nơi. Cái này xem như, bị tiêu hóa sao? Ninh Minh kinh ngạc phát hiện, huyết nhục bên trong đích đạo văn tại dần dần ảm đạm. Biến mất, người muốn bước vào đạo nguyên cảnh, thân thể muốn trở thành đạo thể. Tam thiên đại đạo đương nhiên tất cả đều được đưa cho ngươi cấm kỵ đạo nhường đường. Bầu trời, lão đạo người ngủ ở một đóa trong đám mây trắng, như là thần tiên giống như, ung dung một câu, cấm kỵ đạo thể. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Mình bây giờ làm hết thảy, gần kề cũng chỉ là một lần nữa cho cấm kỵ đạo đánh bóng vật chứa mà thôi. Cuối cùng có thể không thành công, trước mắt hay là một cái không biết bao nhiêu. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, bởi vì này đoạn thời gian tiêu hao, Ninh Minh cái kia đầu huyết hồng sắc tóc dài cuối cùng là lại biến trở về tóc đen. Phía trước tại huyết xào trung hấp thu không sạch sẽ huyết khí, bị hắn triệt để hấp thu, hóa thành nguyên thủy tánh mạng chi lực. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Ninh Minh hiện tại sinh mệnh lực, khoa trương một điểm mà nói, không thua gì yêu tộc tinh khiết huyết thánh tử. Đánh cho nhất thông tục cách khác, song phương tự ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một quyền, tự liều ai lượng HP cao. Đứng tại cuối cùng không nhất định chính là chút ít yêu tộc thánh tử. Ta hiện tại tốt muốn đột phá đạo nguyên cảnh. Khả dĩ đi ra ngoài giết mang một mảnh bầu trời. Ninh Minh đứng ngạo nghễ ở thiên địa ở giữa. Khí tức trầm hồn một mảng lớn. Huyết khí quang diễm khủng bố. Một khi toàn diện bộc phát, chỉ sợ có thể so với hằng tinh càng thêm chói mắt. Hắn chân thật chiến lực đã đạt đến một cái cực hạn. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém phá tan cái kia một cửa. Không thể nóng lòng cầu tiến. Lão đạo người tranh thủ thời gian nghiêm túc nói. Nếu như nói là bình thường đại đạo, dùng ngươi bây giờ trụ cột, xác thực khả dĩ nếm thử dung hợp. Nhưng cấm kỵ đạo, có lẽ còn chưa đủ. Vậy còn bao lâu nữa? Ninh Minh nhíu mày, trong lòng của hắn có loại nói không nên lời gấp gáp cảm giác. Phảng phất gần đây có cái đại sự gì sắp phát sinh. Lão đạo người nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng, đến. Ta trước mang ngươi đi một cái đạo tràng, nhìn xem ngươi bây giờ đến tột cùng như thế nào. Đạo tràng, một cái khảo thí chiến lực địa phương, Trong lịch sử có rất nhiều tiên tôn đều từng đến qua. Cũng lưu lại qua bọn hắn tuổi trẻ thời kỳ đỉnh phong. Tốt, đi thôi. Ta đến đem những cái kia hết thảy đánh vỡ. Ninh Minh mở miệng, lời nói lãnh khốc vô cùng. Muốn đánh vỡ chư thiên mạnh nhất một nhóm người ghi chép. Sáng tạo hoàn toàn mới thần thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.